Ở nhà trẻ làm đầu bếp nuôi bé cưng, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chăn cũng được phân cho lớp chúng tôi, ảnh chụp cũng đã dán lên, cô đừng nghĩ nữa, cô giáo Vương cười nói. Trẻ em nhà trẻ còn chưa biết chữ, dán ảnh là dán ảnh các bé ở những nơi như tủ sách, tủ chén, giá khăn mặt, để chúng phân biệt đồ đạc của mình. Buổi sáng khi Húc Húc được Liễu Nhất Nhất đưa đến lớp, cô giáo Vương đã dán ảnh cậu bé lên. Trưa hôm nay không chỉ có đồ ăn ngon, canh cũng đặc biệt ngon, trên cơ bản các thầy cô đều chạy tới lấy thêm đồ ăn. Có lẽ là hiếm khi ăn cùng một bàn với nhiều người như vậy, sức ăn Húc Húc cũng rất tốt, đừng nói thêm nửa bát cơm, đồ ăn cũng ăn không ít, canh cũng ăn sạch sẽ. Thậm chí nếu không phải Liễu Nhất Nhất thấy bụng nhỏ của nhóc đã phồng lên, nhóc còn muốn uống thêm chút canh. Canh sườn bí đao xem như canh gia đình, bí đao màu xanh nhạt ở trong bát canh. Rõ ràng là canh thịt, nhưng thoạt nhìn lại càng nhẹ nhàng khoan khoái. Một số giáo viên trong nhà trẻ ban đầu không thích bí đao, luôn cảm thấy nó nhạt nhẽo và vô vị không ăn vào được. Nhưng hôm nay họ đã thay đổi ấn tượng về bí đao một chút. Canh sườn bí đao thoạt nhìn thanh mát không dầu mỡ, ăn vào lại thơm ngon 10 phần. Bí đao mềm mà không nhũn, ăn có vị tươi mát, sườn càng mềm lại không bờ. Cô đã ăn 3 bát canh, không no sao? Cô giáo Lữ cảm thấy mình uống 2 chén cũng đã rất no, thấy đồng nghiệp lại thêm 1 chén thì trong lòng khâm phục. Thực ra cô giáo Vương đã no rồi, nhưng cô ấy vẫn vừa uống vừa khen. Ngon quá, lần đầu tiên tôi mới biết canh sườn hầm bí đao có thể ngon như vậy. Tài nấu nướng được tán thưởng, tự nhiên trong lòng Liễu Nhất Nhất cũng vui mừng, trên mặt đầy sự vui vẻ. Công việc chính của cô là nấu ăn, sau khi kết thúc công việc thì việc dọn cơm, rửa bát không thuộc về cô. Buổi trưa thấy nhóc con của mình cũng hơi no nên dứt khoát dắt nhóc ra ngoài đi bộ. Lúc cô mang nhóc con rời khỏi phòng bếp, các cô giáo đa phần vẫn còn ở trong sảnh chính. Lúc trước các giáo viên trước đây không thích tụ tập ở sảnh ăn cơm, sau khi nấu cơm xong họ thích ăn trong lớp của mình, nhân tiện tán gẫu chuyện của lớp. Nhưng hôm nay đồ ăn thật sự quá thơm, các giáo viên nấu cơm xong không kịp trở về phòng học, ngồi thẳng xuống bắt đầu ăn. Trong nhà trẻ có vài giáo viên ầm ĩ muốn giảm béo, bình thường lúc chị Ly nấu cơm thì luôn hô. Chuẩn bị ít một chút, hoặc là, em không cần món đó, thường xuyên sẽ bị chị Lý châm chọc là đang ăn. Thức ăn cho mèo, hôm nay mấy giáo viên kia vừa mới bắt đầu cũng ăn không nhiều lắm, nhưng chưa ăn một lúc nhịn không được đứng dậy đi thêm cơm, thêm đồ ăn, thêm canh. Cách chương.